ngôi sao đột nhiên trở nên sáng ngời như nhật nguyệt trên thiên không kia, chính là Thổ Diệu Tinh. Thổ Diệu Tinh xuất hiện, tranh huy với Thái Dương trên không trung, đây là dị tượng, Thổ Diệu Tinh, Thổ Diệu Linh Thể sáng thế. Hoàng quang như trụ ầm ầm hạ xuống, rơi vào trong tòa đại điện kiếm môn sáng ngời hồng quang kia. Khâu Cấm Nhi lẩm bẩm nói: "Trước có nhân hoàng chúc phúc, vừa rồi hồng quang lượn lờ, chân long bay lượn, hiện tại lại có Thổ Diệu Tinh bạo phát ra. Đứa bên này của phụ bảo sư tỷ rốt cuộc đạt được bao nhiêu linh tú thiên địa đây?" Đột nhiên tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh chợt từ trong tòa đại điện kia truyền ra, trong lòng Trung Nhạc khẽ động, nhẹ giọng nói: "Công Tôn Hiên Viên ra đời rồi." Trong thức hải của Trung Nhạc, tân hỏa đột nhiên thốt lên: "Nhạc tiểu tứ, huyết mạch phục khí của tiểu tứ Hiên Viên này rất nồng đậm, không yếu hơn Phong Hiếu Trung đâu." Trong lòng Trung Nhạc cũng ngầm ầm chấn động, nhất thời biết rõ nguyên do. Đạo long khí kia của nhân hoàng giúp cho Công Tôn Hiên Viên tinh luyện huyết mạch phục khí trong cơ thể, đã kích phát một bộ phận huyết mạch phục khí của hắn. Quân Tư Tà giật mình nói: "Tính toán thời gian từ lúc phụ bà mang thai cho tới hiện tại, thời gian đã tròn 2 năm rồi." Huyết mạch phục khí không thua kém Phong Hiếu Trung, cộng thêm Thổ Diệu Linh Thể, Trung Nhạc vẫn là lần đầu tiên thấy có kẻ ngay vừa lúc xuất thế đã đạt được nhiều chỗ tốt như vậy. Nồng độ huyết mạch phục khí của hắn mặc dù khá cao, nhưng là do bản thân hắn dùng tính mạng và mồ hôi liều mạng tinh luyện mà ra, cũng không phải hắn tiên thiên đã có được nồng độ huyết mạch cao như vậy. Hoàn toàn trái ngược, huyết mạch phục khí trong cơ thể Trung Nhạc vốn dĩ vô cùng yếu ớt, hắn chủ yếu là dựa vào nội đan thú thần, tổ long chi huyết và mở ra huyết mạch luân, lúc này mới có thể đề thăng tới trình độ siêu việt hơn Phong Hiếu Trung. Nếu hài tử Công Tôn Hiên Viên này vừa mới sinh ra đã có được loại kỳ ngộ này, vậy thành tựu tương lai sẽ không thua kém gì hắn, thậm chí còn có thể vượt qua nữa. Ba người đi tới bên ngoài tòa đại điện kia, lặng lặng mà chờ đợi. Trung Nhạc hiếu kỳ nói: "Tân Hóa, tiểu Hiên Viên còn nhỏ như vậy, huyết mạch đã có nồng độ bậc này, ngươi không dự định chọn hắn là kẻ kế thừa đấy chứ?" Tân Hóa lắc đầu nói: "Nồng độ huyết mạch của ngươi hiện tại đã cao hơn hắn rồi, nếu ta còn chọn hắn, chẳng phải là sẽ cần tốn hao càng nhiều khí lực hơn để bồi dưỡng ra hắn hay sao? Ta muốn chính là phục khí thuần huyết kia, chỉ cần đợi ngươi cường đại lên, chúng ta sẽ có thể đi Tử Vi Đế Tinh tìm kiếm phục khí thuần huyết rồi, hoặc là ngươi cũng có thể sinh ra một tên phục khí thuần huyết được." Trung Nhạc lắc đầu, đối với đốm lửa nhỏ này căn bản không thể làm gì, hắn lên tiếng nói: "Cái này làm sao có thể nói sinh ra là sinh ra được, hơn nữa sao ngươi có thể xác định nhất định là phục khí thuần huyết đây?" Ngọn lửa nhỏ tràn ngập lòng tin nói: "Cho nên cần phải sinh nhiều một chút à, sinh nhiều, thật nhiều vào. Hiện tại nồng độ huyết mạch phục khí của ngươi là cao nhất tổ tinh, trong đám con cái của ngươi kế từ lực lượng huyết mạch của ngươi khẳng định cũng là nhiều nhất à. Nếu có một hai tên biến dị, nó không chừng chính là phục khí thuần huyết rồi. Hiện tại ngươi có thể sống tới hơn 1000 tuổi, nếu một ngày giao phối một lần, mỗi lần đều trúng ngay hồng tâm, mỗi ngày chăm chỉ trồng trọt, tính toán một chút đi, ngươi có thể có 36 vạn đứa con cái, trong đám này nói thế nào cũng sẽ có một hai tên phục khí thuần huyết thôi." Trung Nhạc nghe tới mức dùng mình, cả giận nói: "Người thật sự xem ta thành trâu giống rồi sao? Người tài bận rộn nhiều, nếu không mỗi tháng nghỉ ngơi 1-2 ngày. Tân Hỏa lúng ta lúng túng nói. Sau một lúc, trong điện vang lên thanh âm của Thiếu Điển: "Các vị, mời vào đi, mời vào." Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà tiến vào đại điện. Thiếu Điển đang ôm đứa trẻ sơ sinh đứng cạnh giường. Đám người tiến tới, chỉ thấy làn da của đứa trẻ sơ sinh này vàng nhạt, mơ hồ có linh khí do Thổ Diệu Chi Linh hình thành vần quanh. Phần trán nhô lên giống như có khuôn mặt chân long, mà Trung Nhạc có thể nhìn thấy trong cơ thể đứa bé không ngờ còn có một đạo tử điện long khí chạy loạn, không khỏi tán thán: "Nhân hoàng chúc phúc quả nhiên không tầm thường, đạo tử điện long khí này vẫn còn đang chiết xuất huyết mạch của tiểu Hiên Viên." Tân Hỏa lắc đầu nói: "Hiệu quả đã không lớn lắm rồi, tử điện long khí có thể chiết xuất huyết mạch hắn tới loại trình độ như hiện tại đã là cực hạn rồi, hơn nữa đạo tử điện long khí này chiết xuất huyết mạch của hắn khiến cho huyết mạch của hắn càng thiên về huyết mạch tiên thiên thần long hơn, cũng chính là huyết mạch của Lôi Trạch. Hiển nhiên gã nhân hoàng này cũng không có biện pháp hoàn toàn giải phóng huyết mạch phục khí, chỉ có thể đi một con đường khác mà thôi." Trung Nhạc tinh tế quan sát cũng nhìn ra được trong cơ thể của tiểu Hiên Viên có huyết mạch tổ long hỗn tạp với huyết mạch phục khí. "Không biết tiểu Hiên Viên đã thức tỉnh phương diện nào của chân thân phục khí rồi?"